Chàng rể siêu cấp, chương 2970, đại ca, ngươi không tin ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm mặc giống như chết, advertisement, sở gương mặt đang phát đau, Lưu Đào gần như khó mà tin được nhìn qua gia chủ Phương biểu của nhà họ Phương. Ngươi, ngươi đánh ta, chấm, Lưu Đào trầm mặc nửa ngày, trừng lớn hai mắt. Cho dù Phương Lưu là hai họ khác biệt nhưng vốn có quan hệ thân thuộc, gia chủ của hai gia đình càng gọi nhau là huynh đệ, không thể nói là tương kính như tân, chỉ có thể nói huynh thân đệ yêu, quan hệ không thể nói là không tốt. Nhưng Phương biểu lại đột nhiên đưa tay đánh hắn, chuyện này khiến Lưu Đào gần như không thể tin được. Nếu người còn dám tìm người kia gây phiền phức thì đừng nói là đánh người, cho dù khiến nhà họ Lưu người biến mất ở hoang mạc chi giới thì thế nào? Phương biểu hơi phẫn nộ quát. Để nhà họ Lưu biến mất trong hoang mạc chi giới. Nếu lời này xuất từ miệng của bất luận kẻ nào, Lưu Đào sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng hết lần này tới lần khác lại do gia chủ nhà họ Phương nói ra, Lưu Đào lại không thể không âm thầm kinh hãi. Nhà họ Phương có thực lực này. Đại ca, ngươi đây là có ý gì? Hiện tại người vì tên tiểu tử kia mà ngay cả nhà họ Lưu cũng không để ý nữa rồi. Lưu Đào chấn kinh vạn phần nói. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu rõ, ngay trước mặt sai lão tiên sinh, Phương biểu luôn luôn đối với hắn không tệ, vậy mà là một chút. Mặt mũi cũng không cho hắn. Tên tiểu tử kia, Lưu Đào, ngươi cũng thân là người đứng đầu một tộc mà làm việc lại lỗ mãng như thế. Phương biểu lạnh giọng quát một tiếng, nói tiếp, đừng nói là nhà họ Lưu của ngươi, ngươi phải biết cho dù là nhà họ Phương của ta cũng không đắc tội nổi hắn. Chỉ bởi vì hắn phá chí tôn chi hỏa của nhà họ Lưu sao? Đó là do ta nhiều năm qua. Chưa chinh chiến xa trường, cả đám trưởng lão kia cũng như thế cho nên mới nhất thời chủ quan mà thôi. Nếu đánh thêm lần nữa ta tất nhiên có thể cam đoan với đại ca. Ngươi, nếu Lưu Đào ta thất bại thì sẽ đưa đầu tới gặp. Lưu Đào cảm xúc kích động nói. Đồ hỗn trướng, Phương biểu tức giận quát một tiếng. Nếu người còn chấp mê bất ngộ, đừng nói muốn khiêu chiến, cho dù Lưu Đào người có một vạn cái đầu thì chỉ là đến tìm ta một vạn lần mà thôi. Đại ca, ngươi không tin ta. Chấm, Lưu Đào khó có thể tin nói, ta tin tưởng ngươi, ta lấy cái gì tin tưởng ngươi, Phương biểu khinh thường quát, Lưu Đào còn muốn nói chuyện, lúc này, Sài Vinh lão tiên sinh lại chậm rãi đứng lên, lắc đầu, thở dài nói. Gia chủ nhà họ Phương có ý tứ là hắn tin tưởng người, nhưng càng tin tưởng băng chi thần hơn. Băng chi thần, Lưu Đào nghe vậy, đột nhiên sững sờ, ngươi thật sự là kẻ tầm thường, chẳng lẽ khi ngươi đối chiến với hắn mà một chút xíu cũng không phát hiện cái gì dị thường sao? Cho dù Lưu Đào người đã lâu không chinh chiến xa trường, nhưng chí tôn chi hỏa chính là chi hỏa độc môn của nhà họ Lưu người, làm sao thường nhân có thể tùy ý, phá mất. Phương biểu vội vàng nói. Nghe nói như thế, Lưu Đào ngược lại đột nhiên cảm thấy trong lúc đang đối kháng tựa hồ quả thật có chút cổ quái. Ở bên trong chi hỏa phóng thích ra một cỗ lực lượng cực mạnh, nhưng cỗ lực lượng kia tựa hồ lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Chỉ là lúc ấy nổi giận quá, trong lòng Lưu Đào tất cả đều là ý chí muốn chiến thắng, không đặt nó ở trong lòng một chút nào, nhưng bây giờ nghĩ lại một phen, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Cách chương,